Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 873, chương 873, không người hưởng ứng Ngụy Trinh. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình trên đại điện. Một đám võ tướng đều có chút kích động, nhưng bọn họ nhưng ở khắc chế, miễn phải nhường mình mất lý trí. Ngụy Trinh đứng ở quần thần trước mặt, ngẩng đầu nhìn một cái Lý Thế Dân. Hắn trong ánh mắt mang không cách nào nói rõ kiên định. Lý Thế Dân nơi này, nhưng là thần sắc hơi chăm chú. Giám sát quân tình tác dụng chính là thay thế thiên tử giám sát quân đội. Cái này ở hắn đối với quân đội cùng với võ tướng khống chế lên là có trợ giúp rất lớn. Chẳng qua là Lý Thế Dân cũng biết giám sát quân tình đối với hành quân đánh giặc sẽ có một ít bất lợi ảnh hưởng. Mà đây chút bất lợi ảnh hưởng có lúc đưa đến kết quả chính là đánh bại. Hắn nội tâm muốn lấy tiêu giám sát quân tình, có thể lại có điểm không muốn hủy bỏ. Lý Thế Dân quấn quýt. Mà lúc này trên đại điện, một đám quan văn, nhưng vậy không có một người đứng ra lên tiếng ủng hộ Ngụy Trinh. Tới một cái, bọn họ rất nhiều quan văn thật ra thì đều là không thích Ngụy Trinh. Như vậy, để cho bọn họ lên tiếng ủng hộ Ngụy Trinh, không khỏi có chút không nói được. Còn nữa chính là, chuyện này cùng bọn họ có quan hệ thế nào sao? Bọn họ vẫn luôn là muốn áp chế võ tướng. Nếu như liền áp chế võ tướng giám sát quân tình cũng cho triệt tiêu, vậy đại đường võ tướng chỉ sợ càng ngày sẽ càng phách lối chứ. Đại đường bởi vì là dùng võ lập quốc, cho nên những thứ này võ tướng trong ngày thường cũng rất phách lối. Tại triều đường lên động thủ sự việc cũng lúc có phát sinh. Động thủ, bọn họ quan văn nhưng mà phải thua thiệt. Cho nên bọn họ nội tâm không hề muốn lấy tiêu giám sát quân tình. Còn nữa chính là giám sát quân tình vậy đều là do cung nội thái giám đảm nhiệm. Thái giám thành tựu Lý Thế Dân gần thần, nếu như đắc tội bọn họ, vậy bọn họ muốn tìm mình phiền toái, chỉ sợ sẽ rất dễ dàng chứ. Tùy ghi ở Lý Thế Dân bên tai cục cục một đôi lời, bọn họ liền phải gặp tai ương. Ba cái nguyên nhân để cho triều đình lên trên căn bản không có người nào tiếp viện Ngụy Trinh. Tình huống tạm thời thay đổi có chút lúng túng. Ngụy Trinh trên người áp lực rất lớn, nhưng hắn cũng không có vì vậy mà có chút lùi bước. Hắn là một danh ngôn quan, coi không được sự việc thì phải nói ra, đây là chức trách của hắn chỗ. Nếu như hắn không đề cập tới mà nói, hắn làm cái này ngôn quan có ích lợi gì? Chẳng qua là hắn không nghĩ tới trong triều lại không có một cái có huyết tính người. Cái này làm cho hắn rất thất vọng. Ngụy Trinh kiên trì, Lý Thế Dân quấn quýt. Mà ngay tại lúc này, Lý Thế Dân bên cạnh một tên thái giám đột nhiên mở miệng nói: "Thánh thượng, giám sát quân tình nếu không có, quân coi như không cách nào theo dõi à? Cho nên nô tỳ cảm thấy giám sát quân tình không thể triệt tiêu." Cái này tên thái giám tên là Ngưu Tinh Tinh, là hậu cung tổng quản thái giám, sâu được Lý Thế Dân tín nhiệm và thích. Trong ngày thường, rất nhiều quan viên cũng biết nịnh hót hắn, mà hắn ở trong triều đình đột nhiên mở miệng, rất nhiều quan viên cũng không có cảm thấy cái này có vấn đề gì. Chẳng qua là hắn như vậy mở miệng sau đó, Tần Thiên chân mày nhưng là hơi đông lại một cái. Kiếp trước đại đường, tai họa ngầm lớn nhất có hai cái. Một là phiên trấn chia cát, hai chính là hoạn quan đang nắm quyền. Lúc này đại đường mới vừa lập quốc không bao lâu. Cái này hai trường hợp cũng còn không tính là nghiêm trọng. Nhưng nếu giai đoạn trước không có thể khống chế hữu hiệu, hậu kỳ ắt phải giống như lũ lụt tràn lan, một phát không thể thu thập. Hôm nay cái này Ngưu Tinh Tinh tại triều đường lên nghị luận triều chánh, chính là một cái thật không tốt mở đầu à. Tần Thiên trong lòng có chút chán ghét mà vứt bỏ. Bất quá lúc này, hắn vẫn có thể giữ lý trí, cũng không có vội vã nói gì hoặc là làm gì. sự việc vẫn là muốn nhìn một chút mới được. Ngưu Tinh Tinh mở miệng sau đó. Trong triều những quan văn kia càng không dám mở miệng. Rất hiển nhiên, bây giờ mở miệng coi như đưa cái này đại nội tổng quản đắc tội à. Đắc tội đại nội tổng quản, vậy cuộc sống sau này còn không được qua lo lắng đề phòng à. Lý Thế Dân nhìn xem Ngụy Trinh, lại nhìn xem Ngưu Tinh Tinh, trong chốc lát càng rối rắm. Chư vị ái khanh, đối với này chuyện các người làm sao xem à? Bây giờ không có biện pháp, Lý Thế Dân chỉ có thể hỏi quần thần ý kiến. Chẳng qua là hắn như thế hỏi một câu sau đó, trong triều đại điện cũng không có một người đứng ra, mọi người cũng không muốn dẫn lửa thiêu thân. Ngụy Trinh vừa thấy cái này, nhất thời trong lòng liền tức lên, rồi sau đó hắn liền đưa ánh mắt nhìn về phía Tần Thiên, hơn nữa không ngừng cho Tần Thiên làm ánh mắt. Những người khác không mở miệng cũng được đi, ngươi Tần Thiên không mở miệng liền có chút không nói được chứ. Nếu không phải Mã Chu giết giám sát quân tình Thôi Ngôn, hắn còn như đứng ra nói cái này. Nói thật, hắn bây giờ nhưng mà giúp Mã Chu à, mà Mã Chu là Tần Thiên tỷ phu, Tần Thiên không đứng ra làm sao có thể được. Chẳng qua là Ngụy Trinh một mực hướng Tần Thiên làm ánh mắt, Tần Thiên nhưng thật giống như căn bản không có phát hiện, chẳng qua là bình tĩnh đứng tại đại điện lên. Chuyện này giống như cùng hắn không có bất kỳ quan hệ tựa như. Đây có thể đem Ngụy Trinh tức giận quá sức. Không gặp qua người như vậy à? Đại điện rất yên lặng, không có ai cho Lý Thế Dân ý kiến. Lý Thế Dân thấy vậy, nói, đã như vậy, vậy thì bãi triều đi. Chuyện này sau này bàn lại, triệt tiêu giám sát quân tình một chuyện tương đối mà nói dính dấp rất rộng. Một cái lâm triều không giải quyết được rất bình thường. Mà đang ở Lý Thế Dân tuyên bố bãi triều lúc này, Ngưu Tinh Tinh khóe miệng lộ ra một tia cười nhạt. Hiện nay những đại thần này phản ứng, Ngưu Tinh Tinh rất hài lòng. Hắn liền là thích loại này không người nào dám đắc tội cảm giác. Giám sát quân tình à, là bọn họ cung nhân đặc quyền, làm sao có thể hủy bỏ đâu. Lâm triều lui đi, rời đi đại điện. Lúc này bên ngoài ánh mặt trời ấm áp, thu gió thổi tới, ngược lại là có một ít sảng khoái. Tần Thiên mới vừa phải chuẩn bị rời đi, liền bị Ngụy Trinh từ phía sau gọi lại. Thằng nhóc ngươi không lương tâm. Ngụy Trinh mở miệng nói như thế một câu nói. Tần Thiên làm bộ như thần sắc kinh ngạc, nói, Ngụy đại nhân thế nào nói ra lời này? Ta làm sao liền không lương tâm? Ngụy Trinh nói, ta giúp Mã Chu giải quyết giám sát quân tình sự việc. Ngươi làm sao không mở miệng ủng hộ một chút? Ngươi nói ngươi có hay không lương tâm? Nhớ tới mới vừa rồi trên đại điện Tần Thiên thì làm như không thấy. Ngụy Trinh liền giận không chỗ phát tiết, hận không thể bây giờ liền rút ra Tần Thiên một cái tát. Tần Thiên nơi này nhưng là cười một tiếng. Nguyên lai Ngụy đại nhân nói chính phải chuyện này à? Không thể chối, Ngụy đại nhân muốn hủy bỏ giám sát quân tình là một kiện rất có ý nghĩa sự việc. Chẳng qua là Ngụy đại nhân cảm thấy, lấy tình huống trước mắt tới xem, thánh thượng sẽ đồng ý hủy bỏ giám sát quân tình sao? Những cái kia trong triều quan viên sẽ giúp đỡ ngươi sao? Nghe nói như vậy, Ngụy Trinh thần sắc hơi động, nói, ý ngươi là, Ngụy đại nhân, giám sát quân tình là thay thế thánh thượng giám sát quân đội và võ tướng. Trừ phi thánh thượng từ nội tâm muốn thật hủy bỏ giám sát quân tình, nếu không chúng ta ở phía dưới rêu rao là không có ích lợi gì. Nói tới chỗ này, Tần Thiên lại nói, Thôi Ngôn bị giết, chẳng qua là để cho thánh thượng sinh ra một ít dao động. Nhưng cái này còn không đủ. Tần Thiên bước chậm đi, Ngụy Trinh ở bên cạnh hỏi, như thế nào mới đủ? Cái này, Tần Thiên nâng cằm suy nghĩ một chút, nói, hoặc là bởi vì là giám sát quân tình đưa đến ta quân đường đại bại, hoặc là mà chính là những cái kia thái giám rất khó đạt được thánh thượng tín nhiệm. dù là chẳng qua là chốc lát không tín nhiệm, vậy đủ để đem việc này làm thành. Đối với này, Tần Thiên vẫn rất có tự tin. Chẳng qua là hắn như thế sau khi nói xong, Ngụy Trinh liền bĩu môi, nói nhẹ nhàng, thánh thượng đối với hậu cung những cái kia thái giám tín nhiệm không được, muốn cho thánh thượng chán ghét mà vứt bỏ bọn họ. Nói dễ vậy sao? Tần Thiên cười một tiếng, yên tâm, có biện pháp. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Tiêu Diêu tiểu thần côn https://tiuyencv.com/tiu-diu-noi-diu-noi-tiu-than-con-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.